Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phạm Nhân Tuân Tiên Truyện trên trang web thegiaodo.org. Người đọc Tuyết Sơn Vi Hồ. Chương 140. Thế tại tất đắc. Người hán tử xem ra cực kỳ căm tức, hai tay nắm chặt, tiến lên một bước. Thì sao? Ngươi còn muốn ép bán sao? Ngươi của Diệp gia chúng ta không phải là dễ bị khi dễ đâu. Chủ quầy có mắt xoay chuyển, không chút khách khí nói. Hừ, Diệp gia được lắm. Người da đen mặc dù ngoài miệng không phục nhưng vẫn đem nắm tay buông lỏng ra, hiển nhiên đối với Diệp gia rất là kiêng kỵ. Hán tử đối với chủ quầy dùng Diệp gia đàn áp mình cho là tức giận dị thường. Hắn thân là cao thủ 10 tầng, vốn được người khác trọng vọng, bây giờ lại chịu nhục, bổn ý sẽ là muốn phất tay đi, nhưng trong lòng lại không nỡ đối với Hồi Phong Bát. Phải biết rằng pháp khí này cùng với công lực của hắn cực kỳ xứng đôi, nếu để hoán đổi được tuyệt đối có thể làm cho thực lực của hắn tăng lên không ít. Nhưng lúc này trên người hắn trừ pháp bảo tàn phiến ra, các vật phẩm khác đều hữu dụng. Linh thạch mấy ngày trước toàn bộ đã tiêu hết, làm cho hắn hôm nay tiến thối lưỡng nan. Vị huynh đài, tàn phiến này bán cho tại hạ, ta xuất 10 khối linh thạch được không? Từ đám người đang xem, một gã người mập mạp mặc áo bào màu cho, hắn đi tới trước mắt đại hán, liền ôm quyền rất thành khẩn nói. Không bán, muốn mua bỏ ra 30 khối linh thạch. Người da đen lắc đầu, cái giá tiền hắn căn bản không biết nào tiếp nhận. Pháp bảo tàn phiến này của các hạ nếu lớn hơn vài phần cũng đáng giá tiền đấy, đáng tiếc là nó thật sự là nhỏ, có thể bao phủ quá ít vật phẩm. Người áo xám thấy hán tử không chịu đáp ứng, trên mặt lộ vẻ một nuối tiếc, cũng không dây dưa nữa mà quay về cho đám người. 12 khối bán không? Ta xuất 13. Người tu tiên đang xem bốn phía đối phương pháp bảo tàn phiến động tâm cũng rất nhiều, cho dù đem về không dùng được nhưng cứ từ từ nghiên cứu cũng tốt, nói không chừng có thể giúp cho bọn họ tìm hiểu ra cái gì đó. Cứ như vậy, một hồi sau, giá đã tăng tới 20. Người ra giá là một thanh niên mặt tròn. Đối với sự ra giá cao như vậy, những người khác cũng không tiến lên nữa. Bọn họ cũng cảm giác được giá tiền này đã rất cao. Nếu như ra giá cao hơn nữa, thì cũng là chút trở thành bại gia tử. Tủ trao trên người chủ tiên, cấp thấp như bọn họ, có thể có hơn 10 khối linh thạch đã tính là không tệ rồi. Mà vừa rồi người vừa hô giá cũng là đệ tử của các gia tộc, chỉ có bọn họ mới có thể giàu có hơn. 20. Người da đen thân sắc chuyển động, cái giá tiền này đã chạm đến giới hạn của hắn. Nếu như hắn thêm vào một món đồ trên người hắn nữa, có lẽ có thể từ chủ quầy này đổi lấy Hồi Phong Bát. Người nguyện ý xuất ra 20 khối linh thạch à? Hắn tử hướng về phía thanh niên mặt tròn ôn hòa hỏi. Mà thanh niên mặt tròn không biết vì sao trên mặt mồ hôi hồng, một lát lại trắng, cực kỳ bối rối. Ta không có nhiều linh thạch như vậy. Một câu lắp bắp nói ra, từ trong miệng thanh niên mặt tròn nói ra, làm cho toàn bộ người vây xem đều kinh ngạc. Không có, thế ngươi vừa hô cái gì? Chẳng lẽ có chủ tâm chia ta à? Hắn tử da đen nghe vậy đến giận dữ, nguyên một bụng tức giận nãy giờ lập tức bạo phát ra, từ trên người thoát ra khí thế cường đại áp lên thanh niên nọ. Ta chỉ thấy người xem hô hoán, tên có cảm giác như là đùa chơi, nên bản thân cũng thuận miệng hô một tiếng như vậy. Xin huynh đài thứ. Thanh niên mặt tròn vội vàng giải phây cho mình. Hắn đầu đầy mồ hôi, từng giọt mồ hôi, bảng hạt đậu cũng không ngừng rơi xuống. Hắn chỉ là một người tu tiên tầng thứ 5, làm sao có thể chống lại được luật linh áp này? Vừa rồi ai hô 19 là vị nào? Ta nguyện ý tặng một khối linh thạch để cho các mua vật ấy. Thanh niên sáng ý vội vàng hô. Đáng tiếc bốn phía tĩnh lặng, không người nào trả lời. Xem ra vị kia cũng đã đổi ý không muốn mua nữa. Vậy huynh đài nào hô 18 khối? Thanh niên nhìn khuôn mặt người da đen càng ngày càng bất tiện, cô hổ muốn khóc lên. Hắn chỉ là một tiểu tu tiên, trên người cũng chỉ có 2 khối linh thạch mà thôi. Cái này cũng là khổ cực cả năm trời mới đổi lấy được. Chứ tất cả mọi người đều nghĩ sẽ có màn hay để xem, thì đột nhiên: "Chậm đã!" Một thanh âm không nhanh mà cũng không chậm đột nhiên vang lên từ bên ngoài. Đi vào một người, gọi người da đen lại: "Người muốn làm gì?" Người da đen âm trầm nghiêm mặt nhìn người đang tới. Tính tình của hắn rất tệ. Nếu là người này cũng chết hắn, hắn cũng không ngại đem người này đồng thời thu nạp luôn. Mặc dù người này cũng không kém, cảnh giới đã đến tầng thứ 9. "Tại hạ đối vật này rất có hứng thú, muốn mua nó." Người này chỉ vào mảnh vải, mỉm cười nói với hắn. Người đầu tiên bị người da đen hiểu lầm là muốn chơi hắn, cũng không phải là người bên ngoài, mà lại chính là Hàn Lập. Vốn Hàn Lập ngay từ đầu nghe người này nói pháp bảo tàn phiến này có thể ẩn hình, cùng giấu đi linh khí, trong lòng thì chợt động, vô ý nghĩ mơ mơ hồ hồ xuất hiện trong đầu hắn. Đợi đến khi người da đen biểu diễn ẩn giấu ngọn tiểu đao, Hàn Lập ý nghĩ trong đầu càng rõ hơn. Đối với pháp bảo tàn phiến này, lập tức trở nên tình thế bắt buộc. Bởi vậy, cho dù thanh niên mặt tròn thật sự có 20 khối linh thạch, một lấy vật này, Hàn Lập cũng sẽ cố cách tìm cho lấy cho được bằng được. "Người xuất ra bao nhiêu để mua?" Người da đen sửng sốt, nhìn ánh mắt đã hoàn hoãn, mở miệng hỏi: "Tại hạ không định mua, mà chỉ dùng vật để đổi." Hàn Lập thong dong lấy từ trong áo ra một tờ phù, đặt trên quầy hàng để cho tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng. "Phi hành phù!" Có người biết, lập tức kinh ngạc hô lên: "Là linh phù sơ cấp bậc cao sao?" Người tu tiên nào cũng đều kinh ngạc. Dù sao linh phù sơ cấp bậc cao, từ khi Thái Nam Hội bắt đầu đến nơi giờ cũng chỉ xuất hiện 5-6 cái mà thôi. Hơn nữa một cái đều bán ra với giá kinh người. Chương 141: Thăng tiên lệnh. Vừa thấy phi hành phù, người da đen cùng vị chủ quầy kia đều đổi sắc. Ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập cũng trịnh trọng đi rất nhiều. Dù sao người có phủ chủ cấp cao như vậy cũng không phải hạng người bình thường. "Được được, ta đổi." Người da đen rất khoát nói. Lợi mua bán rõ ràng chiến thị nghi này, làm sao có thể không làm được chứ. "Bất quá trước đó, ta muốn thử một chút lời các hạ vừa nói. Tàn phiến này không ngại bất cứ vật gì bên người đều thu hút tất cả linh khí phải không?" "Nếu là thật, tại hạ lập tức trao đổi ngay. Nếu có điều không thật, tại hạ sẽ không thể bỏ vốn đổi lấy vật này." Hàn Lập bình tĩnh nói. Người da đen mới đầu nghe Hàn Lập nói như vậy thì sửng sốt, nhưng khi nghe rõ ràng nội dung lời nói thì liền nở nụ cười. "Ta nói về công hiệu của vật ấy đều là thật đó, cả cứ việc thử một lần đi." Người da đen mười phần tin tưởng nói. Hàn Lập nghe vậy cũng không khách khí, từ trên người lấy ra một vật giống như cái chén rượu, để ra trên mặt đất, sau đó cầm lấy mảnh vải phủ lên trên. Sau khi cái chén rượu biến mất, Hàn Lập vươn một ngón tay, trên đầu ngón tay ngưng tụ một đạo linh khí màu trắng, cũng hướng về phía dưới nhẹ nhàng điểm một cái. Kết quả điểm linh khí màu trắng kia cũng biến mất không thấy đâu, tựa hồ như bị thôn phệ mất. Hàn Lập thấy tình cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, đem mảnh vải về lại trong tay, chén rượu lại xuất hiện. Bên trong cũng xuất hiện lùm linh khí màu trắng vừa mới biến mất đang phiêu đãng. "Không sai, lời huynh đài nó thật là chính xác, không phải giả. Pháp bảo tàn phiến này ta mua, phi hành phù kia thuộc về các hạ đó." Hàn Lập đem mảnh vải bỏ vào trong tay áo, đứng lên hướng tới người da đen ôm quyền nói: "Tốt, tốt quá, các hạ thật là sảng khoái." Người da đen vừa nghe vừa mừng rỡ, cúi đầu đem phi hành phù nọ cầm vào trong tay, vội vàng lăn qua lộ lại nhìn mấy lần, sau khi xác định không phải đồ giả mới cười nói. Hàn Lập mỉm cười không nói cái gì nữa, quay người lại ra khỏi đám người. Nhưng chưa đi được vài bước, chợt nghe trong đám người phía sau truyền đến đông đảo thanh âm nghị luận: "Người thật là ngốc rồi, sẽ dùng phù bậc cao để lấy một thứ không có tác dụng như vậy." "Đúng vậy, thần phiến này nhỏ như vậy có thể có tác dụng lớn gì chứ, đổi như thế căn bản là không đáng giá mà." "Cũng đừng nói như vậy, người ta nói không chừng có diệu dụng gì khác đó." Hàn Lập nghe như vậy âm thầm cười lạnh vài tiếng. Những người tu tiên này làm sao biết vật này đối với mình có tầm quan trọng như thế nào. "Vị huynh đài này, thông cảm một chút, chờ tại hạ một chút." Hàn Lập chưa đi được bao xa, một thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến: Ngay sau đó có tiếng bước chân chạy vụ đến. Hà Lam có chút hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ là gọi mình? Hắn không khỏi quay đầu lại. Khi thấy cách đó không xa có một người đều đầy mồ hôi đang chạy tới bên này, vừa chạy vừa hô, đúng là thanh niên mặt tròn khi nãy thiếu chút nữa đã bị vạ miệng. Hà Lập trừng mắt nhìn, tốt nhất là đừng ở tại chỗ. Hắn muốn biết cái tên giống như là làm hề này rốt cuộc có đang có chuyện gì mà phải liều mạng đuổi theo mình như vậy. Huynh đài, cuối cùng đuổi theo được người. Thanh đuổi theo tới thở hổn hển nói, vị huynh đệ này có việc chi? Hà Lập liếc mắt xem xét đối phương, nghi hoặc nói, vật này tặng người xem như cảm tạ đại ơn giải vây. Thanh niên không nói hai lời, một tay đưa một quyển sách nhỏ tới tay Hà Lập, sau đó có chút ngượng ngùng chạy đi. Hà Lập hơi sửng sốt nhưng lập tức cười cười, trong số người tu tiên còn có người thuần phác như thế thật là ngoài ý nghĩ của hắn. Hắn cũng không đuổi theo mà lại cúi đầu nhìn vật trong tay. Tên của sách là Thanh Khê Bút Lục, thoạt nhìn không giống pháp quyết gì. Hà Lập cũng hứng thú lật vài trang xem, thì ra là tiền bối tu tiên Thanh Khê chân nhân của Việt Quốc, không thích tu tiên nữa, chỉ thích rong chơi khắp nơi đem các loại truyền thuyết bí mật mà mình từng xem từng nghe thấy ghi rõ chi tiết trong một quyển tạp ký, còn có chút hình vẽ liên quan rất sống động. Hà Lập mặc dù xem qua không nhiều lắm nhưng có chút hứng thú với vật ấy, đem sách này bỏ vào trong tay áo. Kế tiếp Hà Lập cũng không muốn gặp chuyện gì đặc biệt nữa, không còn gì hứng thú liền đi về chỗ ở trong phòng mình. Lật nằm trên giường lật xem Thanh Khê Bút Lục. Chuyện kể trong sách này chút là của Thanh Khê thượng nhân tự thân trải qua, có cái gì thì nghe thấy nhưng cũng không có cái nào là không cổ quái. Chuyện hiếm thấy, thậm chí có chút chuyện bí mật không chuyển ra ngoài của các gia tộc tu tiên, cũng không biết Thanh Khê thượng nhân làm thế nào để biết được. Hà Lập thấy thú vị nhưng khi lật cuốn sách tới vài tờ cuối cùng thì trước mặt xuất hiện 7 loại lệnh bài có đồ họa giống nhau, mà phía dưới đồ họa đều khác mấy chữ. Thăng Tiên Lệnh là do 7 đại tiên phái Việt Quốc chế ra, lấy các phái tu tiên cấp cho gia tộc tu tiên lập được công lớn. Chỉ cần có người cầm lệnh bài sẽ tìm môn phái tu tiên phát ra lệnh bài, hiệu quả cũng như người thắng trận cuối cùng của Thăng Tiên Hội cũng được ngộ đãi như vậy, được ban cho trúc cơ đan cùng tư cách nhập môn. Chỉ là vật ấy vẫn chỉ truyền lưu bên trong các gia tộc tu tiên, người tu tiên bình thường cũng là vô duyên thấy được. Bởi vậy chỉ dựa theo hình dáng nghe đồn mới đưa ra các hình dạng này. Cuối cùng Thanh Khê thượng nhân còn dùng vài chữ viết ra một câu nói, lệnh này cũng được các gia tộc tu tiên dùng để chuyển nhượng và giao dịch, hơn nữa thời hạn phát lệnh cũng được duy trì rất lâu, cho nên phái tu tiên phát lệnh nhận lệnh chứ không nhận người, chỉ cần có người cầm lệnh tới cũng là một bước thăng tiên, có thể nói là vật nghịch thiên đối với người tu tiên cấp thấp. Hà Lập nhìn cái vật ấy từ phía dưới nói rằng, lại nhìn một cái với chút bày đồ hình nọ, cảm thấy trong miệng khô khốc, tim đập thình thịch. Lúc đầu Hà Lập vừa nghe đến mấy chữ thăng tiên đại hội này đã âm hồ nghĩ tới lệnh bài kỳ quái lấy được từ chỗ Chu Nho. Lệnh bài nọ có một mặt khắc chữ thăng tiên, làm cho Hà Lập cảm giác được hai chữ này có chút gì bí ẩn ở đó. Nhưng sau khi nghe người khác nói rõ về thăng tiên đại hội cũng không có chút gì nhắc tới chữ thăng tiên lệnh, cũng nghĩ chỉ là trùng hợp mà thôi, cũng không có nghĩ đến nữa. Nhưng không nghĩ từ tới lúc vô ý được cuốn sách nhỏ này lại hiểu thêm được lai lịch của vật này cùng ý nghĩa chân chính của nó. Hơn nữa thăng tiên lệnh lại có tác dụng to lớn như thế. Hà Lập càng nghĩ càng kích động, vội vàng từ trên người lấy ra cái lệnh bài đen đen kia, sau đó vội vàng so sánh với đồ họa tìm ra được một bức không sai biệt lắm. Hoàng Phong Cốc, đúng là Hoàng Phong Cốc phát ra thăng tiên lệnh này. Hà Lập tay cầm lệnh bài thì thào lẩm bẩm, bất quá vật quý trọng như thế này tại sao lại lạc vào tay kim hoa tự nhân, người tu tiên cấp thèm đến như thế. Hà Lập sau khi tỉnh táo lại nghi hoặc khó hiểu, nhưng thật ra nhắc tới Chu Nho kia thật đúng là chủ nhân của lệnh bài đó. Ngay lúc đầu Tần Diệp Lĩnh nổi danh hiển hách nhất hiện nay, năm đó ngoại trừ Diệp Gia Gia có các gia tộc tu tiên Tần Giao y danh cũng không kém, cũng ở nơi này. Hai nhà bởi vì có quan hệ thân mật cho nên ở chung cũng không tệ lắm. Thăng tiên lệnh này chính là vật Tần gia tổ thượng thay mặt truyền xuống, sở dĩ không có đem nó dùng chỉ bởi vì Tần gia vẫn tìm không ra.

Cứ như vậy, quần áo tung bay, thân dần đi xa. Khi Hàn Lập rời đi chưa lâu, lại có hai người vội vã chạy tới. Trước bọn họ có một viên ngọc màu xanh to bằng ngón cái dẫn đường, dừng ngay lại nơi Hàn Lập vừa mới dừng lại, chuyển hướng bay nhằm theo hướng mà Hàn Lập vừa bay đi. Hai người kia cũng đuổi theo sát phía sau. Hàn Lập đi đường không hề ngừng lại, đi liên tiếp hơn trăm dặm mà không hề nghỉ ngơi, tới khi tiến được một ngọn núi nhỏ mới chịu dừng chân, ngồi lại ăn uống chút gì đó, khôi phục lại thể lực và pháp lực. Nhưng tuyệt nhiên, Hàn Lập không hề biết chuỗi hành động không bình thường của hắn khiến cho hai tên truy đuổi phía sau mắng chửi không ngừng. Việc này thật cũng khó trách, có người trời còn chưa sáng đã lên đường, nếu không phải là trước đó động thủ cước trên người Hàn Lập, bọn chúng nó không chừng đã để người chạy thoát rồi. Nhưng cứ như vậy, kế hoạch của bọn chúng trước đó, đầu tiên là kế hoạch đặt bẫy ở phía trước chuẩn bị mai phục Hàn Lập, cũng đã phá sản. Càng làm cho bọn chúng tức giận vô cùng chính là Hàn Lập vừa nhấc chân là đi hơn trăm dặm, khiến cho bọn chúng ở phía sau hít khói mệt không chịu nổi. Dù sao hai người bọn chúng cũng là người tu tiên cũng chưa lâu, xem ra việc dựa vào hai chân đi đường dài như vậy, hai bọn chúng đã lâu chưa có trải qua. Không biết đã bao lâu, Hàn Lập khoanh chân ngồi tại một cái ao dưới gò núi, nhắm hai mắt không hề động đậy, tự hồ đã chìm đắm vào cảnh giới vong ngã. Mà xung quanh, khi tiếng kêu của sâu bọ ra, cũng không có âm thanh nào khác. Đúng lúc đó, ở trong vũng bùn gần đấy, đột nhiên hơn chục đạo bạch quang phá đất chui lên, đâm thẳng hướng Hàn Lập. Hàn Lập vốn không nhúc nhích, bỗng nhiên mở to mắt, lộ ra hàn quang, cơ thể đột nhiên tự dưng bay lên trời, sau đó hai chân khẽ chạm đất, đáp xuống một chuỗi đất trống bên cạnh. Cứ như vậy, từng vầng bạch quang đó tự nhiên bị hẫng. Phập phập, từ trong vũng bùn mà bạch quang tới chém hướng Hàn Lập, lộ ra nửa mặt lòng lánh trong suốt, chính là hơn 10 cây băng chùy sắc bén vô cùng. Hàn Lập thấy vậy, thần sắc trở nên âm trầm. Hắn duỗi tay phải ra, năm ngón xoè ra, một tiếng vang lắc cắc bùng lên, trên năm ngón tay xuất hiện một quả cầu lửa nhỏ, chỉ là quả cầu lửa này so với cầu lửa của hỏa đạo thuật thông thường thì nhỏ hơn một nửa. Các hạ muốn nếm thử ngũ đại liên phát của tại hạ? Hàn Lập nhìn chằm chằm vào nơi lộ ra băng chùy, nói một cách uy nghi đáng sợ, sau đó nắm năm ngón tay lại, bỗng nhiên bùng ra năm quả hoa đã dàn thành một hàng bắn ra ngoài. Mắt thấy hoa cầu sắp đến tới mặt đất, một nhân ảnh màu vàng đột nhiên vô cớ xuất hiện, sau đó thân hình lóe lên, nhân ảnh liền tới một chỗ khác, vừa đúng qua phạm vi của công kích hoa cầu. Bùm một tiếng, địa phương đó bị mấy quả hoa cầu Hàn Lập bắn thủng một hố. Trong cái hố hoàn toàn là hơi nóng và khói, có mấy nơi lộ ra dấu vết bị nung cháy, khiến cho tên gia hòa tí nữa bị thăng thiên, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hay là lúc này cũng không để ý tới cái hố đó, mà lại dán mắt vào tên áo vàng vừa mới nhảy ra. Một hán tử gầy gò, vẻ mặt rào trá, khoảng hơn 30 tuổi. Sao lại đánh lén ta? Hàn Lập lạnh giọng hỏi. Tên áo vàng vừa nghe lời này, chuyển mắt, cười ra một tiếng nói. Muốn biết hả? Chờ kiếp sau đi. Sau đó, hắn đột nhiên lớn tiếng thét, động thủ! Hàn Lập cả kinh, vừa định hành động, lại đột nhiên nghe thấy dưới chân có hai tiếng phá đất vang lên, sau đó có hai bàn tay lấp lóe quang màu, như trước phân ra làm trái phải, liều chết nắm lấy hai chân của Hàn Lập, khiến cho Hàn Lập không thể di chuyển được. Tiểu tử, người chết là cái chắc rồi, hai chân không động được, xem người làm sao tránh khỏi băng chùy của ta. Hắn tử áo vàng đắc ý cười ra nói tiếp. Tiếp đó nhấc hai tay lên hướng tới Hàn Lập, trên miệng bắt đầu lẩm bẩm. Kết quả phía trước hai tay hắn, hàn khí bức người dần dần ngưng tụ lại thành một tinh thể màu trắng, và dần dần hình thành một cây băng chùy sắc nhọn. Sắc mặt Hàn Lập đại biến, tay hắn đặt trên keng một tiếng, hàn quang lóe lên, bộ thanh trường kiếm sáng chói xuất ra, tiếp sau là một đường kiếm chém xuống không chút chần chừ. Keng, thanh kiếm này như chém vào tảng đá vậy, tia lửa lấp lóe, mà cái bàn tay màu vàng kia vẫn bình yên vô sự. Hàn Lập vừa sợ vừa giận, đang muốn tìm cách khác đối diện lại vang lên tiếng cười điên cuồng của tên áo vàng. Ha ha ha, tiểu tử, đi chết đi. Thẩm Lý Hoàn lập trùng xuống, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ nhìn thấy 20 cái băng chùy sắc nhọn đã từ phía tên áo vàng đánh tới, bao trùm lấy thân hắn, không thể chạy trốn. Hoàn lập thấy vậy, thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Hắn hít sâu một hơi, nghiến răng một cái, lắc mình. Thân thể lại đột nhiên như quỷ dị cong sang hai bên. Những cái băng chùy đó không ngờ lại bị cách uốn éo này khiến cho bay sạt sang một đại bộ phận. Chỉ có vai và chân trái là không thể tránh khỏi, đều bị một cây băng chùy xuyên qua. Máu tươi từ trong vết thương phun ra, ướt đẫm cái y phục của Hàn Lập. Búp một cái, Hàn Lập ném kiếm trong tay, mười ngón vung lên, nhanh chóng phong bế mạch máu ở phụ cận, khiến cho máu tươi ngừng chảy. Mà tên áo vàng vốn đang dương dương tự đắc lại mở to hai mắt, không thể tin nhìn thấy tất cả sự việc vừa phát sinh lúc nãy. Ánh mắt Hàn Lập nghiêm lại, hai chân dùng lực chân uốn lại như không có xương. Hai chân sau một trận rắc rắc, hai chân rõ ràng co lại một chút. Tiếp đó toàn thân bỗng nhiên hướng lên trên mà chạy. Hai chân chơi như cá trạch rút ra khỏi bàn tay. Sau đó toàn thân ở lưng chừng trời bắt đầu vọt đi. Ở một nơi cách hơn 10 trượng mới ngừng lại, lại lùng nhìn bàn tay lớn kia. Không thể nào, sao có thể dưới sự gia cố của cự lực thuật mà vẫn có thể rút chân ra được. Từ vũng bùn bên dưới bàn tay phát ra tiếng ông ông tức giận. Sau đó hai bàn tay vung lên bên ngoài, một thân ảnh khôi ngô toàn thân phát ra hỏa quang từ một đất thu ra. Chương 143, chạm sát. Đại hán mới từ dưới đất chui lên, và tên áo vàng lúc nãy chính là hai tên truy đuổi sau lưng Hàn Lập. Bọn chúng đuổi theo phía sau, sợ Hàn Lập đã chuẩn bị lên đường. Sau khi khôi phục lại pháp lực, lập tức lén lút tìm tới, sắp đặt lần tập kích này. Lúc này, Hàn Lập cảm thấy chân thụ thương đau rát, xem ra cử động vừa rồi khiến cho vết thương ở đó nghiêm trọng thêm một chút. Bất quá hiện tại không phải là lúc để lo lắng vấn đề này, bởi vì tên đại hán vừa rồi trú trong đất kia, từ sau lưng rút ra một thanh trường đao, hắc khí vây quanh, hung hăng hướng Hàn Lập chém tới. Hàn Lập nhìn thân hình đối phương, mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng động tác lại cứng nhắc. Rõ ràng tên này chỉ vào pháp đạo thuật gia trì mà thôi. Thẩm Lý không khỏi nhẹ nhõm một chút. Thầm biết rằng nó riêng về sự linh động quỷ dị của thân thể, Hàn Lập tự hỏi đối phương có cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp mình. Nghĩ tới đây, Hàn Lập không thèm để mắt tới tên đại hán khí thế to lớn ở phía trước mặt nữa, mà chú ý ngay đến tên áo vàng. Bởi vì tên này lấy ra một cái hồ lô màu xanh đen, đã hướng miệng hồ lô vào mình, tự hồ muốn thi triển pháp thuật gì đó. Ngươi nhìn đi đâu đấy, chết đi này. Đại hán đã tới gần Hàn Lập, hào quang trên thân hình thịnh vượng, vung quanh đao quái dị lên, hướng Hàn Lập vung hăng bổ tới. Hàn Lập hừ một tiếng, toàn thân chói lòa, thân hình đã ra khỏi phạm vi thế đao. Tiểu tử, ngươi bị lừa rồi. Đại hán đột nhiên cười điên cuồng nói. Hắc quang từ thanh trường đao trong tay lóe lên, hóa thành một sợi roi màu đen, như thể một con rắn lớn đuổi theo quấn lấy hạt thân Hàn Lập. Thế như thể không trói được thì không ngừng. Hàn Lập lấy làm kinh hãi lắm, thân hình lập tức trở nên mơ hồ đến quỷ dị, lùng lập tức sang tay trái, lúc này sang phải, lúc thì ở phía trước, lúc lại ở phía sau, phảng phất như đồng thời có mấy Hàn Lập vây quanh đại hán vậy. Đại hán thế vậy bắt đầu sợ hãi kêu to, nhưng lập tức lại ỉ vào thân toàn có thổ ra pháp thuật bảo vệ, liền không thèm để ý tới mà tiếp tục thúc giục sự do màu đen liều mạng truy đuổi chân thân của Hàn Lập. Ầm ầm ầm ầm. Hàn Lập từ bên cạnh đại hán vút tới, nhưng trong chớp mắt này đại hán lại mang theo hỏa cầu liên tục bắn lên thân thể tên đại hán, đánh tới hoàng quang trên người hắn chói quang, nhưng đáng tiếc lập tức lại khôi phục lại bình thường. Đại gia ta có thuật hộ thể trên người, mấy viên hỏa đạn bé tí này há thể phá được sao? Không phải đại hán điên cuồng ngang ngực, pháp quyết trên tay càng thêm nhanh chóng, không chút buông lỏng khu động sợi roi màu đen. tâm lý Hàn Lập có chút nóng vội. Mặc dù sự dôi của đại hán so với mình thì chậm hơn một chút, không làm gì được bản thân, nhưng thân pháp của hắn cũng không dám chậm lại chút nào, bằng không nhất định sẽ bị trói lại. Mặc dù không biết cái sợi dây đôi rốt cục là pháp khí gì, tránh né khó khăn như vậy, nhưng cũng không dám tùy tiện để cho nó quấn lại. Hàn Lập trong lúc đang bận bịu nhìn thấy áo vàng một cái, nên nhìn thấy đối phương thần tình nghiêm túc, pháp khí hổ lô trong tay bắt đầu thì bị hổ lô mà bắn ra ngoài mấy đạo thanh quang. Không biết sao có vật gì từ trong đó xuất ra. Không ổn rồi, tiếp tục như vậy bọn nhỏ của mình khẳng định là không xong, không mạo hiểm một chút thì không được. Hàn Lập mắt thấy tình huống nguy cấp, thầm nghĩ. Vì vậy Hàn Lập trong lúc này bay với tốc độ cao, tay mở ra kim cương phủ lấy được từ kim qua thượng nhân. Kim cương phủ này không là một loại phủ thuật, mà khẩu quyết thì Hàn Lập tự biết, khẩu tăng hòa thượng đã biết được. Cuối cùng hôm nay công một công dụng. Hàn Lập hạ giọng niêm chú vài câu, bởi vì đã lắc lư cho nên nghe thì có chút hàm hồ không rõ, nhưng chữ viết màu vàng trên lá bùa lại phát sáng. Đợi từ khi chữ hoàn toàn sáng lên, Hàn Lập bỗng nhiên cầm lá bùa vỗ lên vai mình, lập tức kim quang chói lòa trên thân, một tầng kim cháo bỗng nhiên xuất hiện. Nhưng chân hình hắn cũng đột ngột ngừng lại, bị sợi roi đuổi tới từ phía sau trói lại. Sử dụng kim quang phù sẽ khiến cho thân pháp trở nên chậm chạp. Hàn Lập sớm đã thử qua, lòng biết rõ. Đợi thấy sợi roi mặc dù đã quấn được mấy vòng, nhưng hoàn toàn đều bị chặn ở bên ngoài kim cương cháo, tâm lý lại càng không hoảng hốt, biết bản thân đã được thắng. Kim cháo quả nhiên có thể phòng vệ hoặc tấn công của pháp khí đối phương. Mà đại hán thấy vậy lại gào to một tiếng, bước nhanh nắm chặt hai tay đấm tới, hào quang trên tay chói mắt giống như là thợ thật vậy, cũng không biết là gia chỉ công pháp gì. Trải qua lần giáo huấn trước, Hàn Lập không để đại hán tới gần nữa, hắn đột nhiên ngồi xuống, hai tay đặt lên đất, sau đó vang lên tiếng chú ngữ tiếp Hàn Lập phát ra. Tiếp đó hai tay cũng tỏa ra hào quang. Đại hán thấy vậy hơi kinh hãi, vội vàng muốn dừng bước, nhưng đã muộn rồi. Mặt đất bên dưới toàn bộ biến thành cát, khiến hai chân hắn chìm xuống tới thắt đùi, toàn thân luống cuống. Đánh! Một đạo âm thanh sắc bén vang lên bên tai Hàn Lập. Lòng Hàn Lập trũng xuống, nhìn sang tên áo vàng. Chỉ thấy từ trong miệng cái hổ lô xanh đen đó liên tục phun ra hơn 18 quả cầu tròn màu đen, to cỡ của trứng gà, bay thẳng hướng Hàn Lập mà đến. Sắc mặt Hàn Lập rất khó coi, nhưng hào quang trên tay bỗng nhiên tiêu tan. Tiếp đó vung tay lưu loạn trong ngực, lấy ra một cái hộp gỗ. Mà lúc này mấy quả cầu đã tới gần, ra sức đánh lên quang cháo Hàn Lập. Kim cháo bị đánh không ngừng biến dạng, tự hồ lúc này cũng có khả năng tan vỡ. Nhìn thấy nguy cơ, Hàn Lập không còn để ý gì nữa, đã xếp bằng ngồi xuống, đặt cái hộp gỗ lên trên đất, đọc chú quyết. Chát chát chát chát chát. Thế công của mấy viên cầu càng lúc càng mạnh, công kích lên kim cháo không ngừng nghỉ, khiến cho kim cháo trên thân Hàn Lập từ từ nhạt dần. Xem ra việc cháo phá người chết ở ngay trước mắt. Lúc này Hàn Lập đột nhiên gầm to một tiếng, lên. Theo sau tiếng gầm, từ trong hộp gỗ của Hàn Lập bắn ra một đạo ánh sáng, cho đạo ánh sáng như dao long xuất thủy vườn xung quanh thêm một vòng. Mấy viên cầu đó như thể gặp phải gắt tinh vậy, toàn bộ đều bị chẻ làm đai, rơi xuống đất liền hóa thành bụi. Phù bảo! Tên áo vàng như gặp phải quỷ kêu to lên. Hàn Lập vừa nghe nên giật mình, bất quá cũng không nghĩ được gì nhiều, bởi vì cái tên đại hán ở gần kia đã thoát khỏi vây khốn rồi. Bất quá tên này sau khi nhìn thấy kiếm quang lờ mờ của Hàn Lập, không mặt trở nên trắng bệch, không có hướng Hàn Lập mà xông tới nữa, ngược lại quay đầu chạy như điên. Nhưng lúc này Hàn Lập đã động sát tâm, sao có khả năng để choán chạy. Hắn búng tay hướng tới tên đại hán, kiếm quang đó lập tức đuổi theo hắn bắn ra, chớp mắt ở tới phía sau đại hán, quấn lấy cổ tên đại hán. Cái đầu tên đại hán liền dễ dàng lăn ra trên mặt đất, còn hào quang hộ thể trên thân hắn thì như thể không hề tồn tại, tự nhiên vô tác dụng vậy. Tên áo vàng thấy cảnh này nào còn dám chần chừ thêm nữa. Từ từ trên thân lấy ra một đạo phù, lực vũ lên trên người, tiếp đó liền biến dài thành đôi cánh màu vàng to lớn, khẽ đập người liền bay lên không, nhắm ra xa mà bay đi. Mà Hàn Lập nào lại có thu kiếm đuổi tới, theo sát tên áo vàng không tha. Tên áo vàng càng bay càng nhanh, luôn sáng cho nhất thời không đuổi được theo hắn. Hàn Lập có chút hơi sốt ruột, tâm lý sinh ra ác độc, pháp lực toàn thân không có giữ lại nữa mà lấy ra dùng sạch. Hồi mang đó lập tức như ăn phải đồ bổ, bỗng tăng tốc xuyên ngược tên áo vàng, đâm thủng tim hắn mà ra. Tên áo vàng la một tiếng, từ lưng chừng trời mà rơi xuống. Hàn Lập mừng rỡ thu lại ánh sáng, phi người bay tới, muốn tìm một tên còn sống mà tra hỏi một phen. Đáng tiếc, đợi tính Hàn Lập tới, tên áo vàng đã chết rồi, y đi bị té chết. Việc này khiến cho Hàn Lập buồn bực không thôi. Nếu không có nhân chứng, vậy chỉ có thể lục người thế này thôi, xem có thể tìm ra được đầu mối hữu dụng nào không. Đợi sau khi Hàn Lập không cách khắc kịp phù thế được đặt trên người hai tên này, chả tìm thấy vật gì liên quan, ngược lại phát hiện ra một số lượng tiền bất chính đáng kể. Bởi vì linh thạch lại kém trên người bọn họ có hơn 50 viên, càng không thể không nói còn có một phù lục và pháp khí. Mặc dù Hàn Lập đối việc bị người đánh lén không hiểu ra sao, có chút hơi buồn bực, nhưng không biết việc Tán Tu bị mất tích có phải liên quan tới hai tên này không, nhưng cũng không dám nán lại đây lâu. Sau khi ăn một ít ăn dược, liền lập tức tiếp tục lên đường. Sau đây đã hết, xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.